Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, thần thú trợ giúp linh bản hợp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hắn lại đang thúc giục linh lực cùng ma khí đụng nhau. Tiểu Tuệ Minh đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Này hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng, như thế đụng, tất nhiên sẽ bộc phát ra đáng sợ cực kỳ lực lượng. Nhưng tương tự, cũng sẽ đối với Nam Cung Quan Tú tạo thành rất nặng tổn thương. Thậm chí vì vậy vẫn lạc. Bịch bịch, Nam Cung Quan Tú thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Đồng thời không ngừng nổ tung. Một đoàn một dạng huyết vụ thỉnh thoảng xì ra, mà cái kia treo con ngươi bạch ngạch bạch hổ tọa kỵ cũng là chậm rãi hiển hiện ra, cùng hắn thân thể, cùng bắt đầu nổ tung, cũng một chút xíu, tất cả đều sáp nhập vào trong thân thể của hắn, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, nổ tung dừng lại lúc, kia bán không trên, cũng là xuất hiện một cái hổ đầu quái vật. Quái vật kia thân thể ước chừng 10 trượng có dư, mặt ngoài thân thể giống như khô nứt thổ địa, vết nứt trải rộng, một đôi hỏa hồng con mắt, xa xa trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh, giống như sau một khắc muốn trực tiếp phun ra lửa, mà kia trên thân thể từng đạo quỷ dị đường vân, cũng là chẳng những lóe lên linh lực sáng bóng, cũng mang theo ma giới u ám khí tức. Một cổ gần như tựa là hủy diệt ba động, chậm rãi từ cái này hổ đầu quái vật trong thân thể tản mát ra. Chỉ dẫn xa xa Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn, đều là sắc mặt kịch biến. Cổ lực lượng kia tản mát ra ba động, chính là mạnh như bọn họ. Tất cả đều là cảm thấy lòng rung động. Tiểu Tuệ Minh diện mục, đồng dạng là trở nên cực đoan ngưng trọng. Vẻ này nồng nặc uy hiếp cảm, khiến cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Nằm trong loại trạng thái này, Nam Cung Quan Tú coi như là đối mặt bên trên thần cảnh hậu kỳ, sợ rằng cũng là có thể miễn cưỡng chống lại. Nhìn thấy ta cái trạng thái này, ngươi hôm nay cũng là chết cũng không tiếc. Nam Cung Quan Tú biến thành quái vật thân thể, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Tuệ Minh, phát ra tiếng gầm nhỏ. Hô, Tuệ Minh môi mím chặt, chợt cũng là hít một hơi thật sâu. Sau đó, thần sắc hắn cũng là bắt đầu dần dần gần như bình tĩnh. Người đã Nam Cung thiếu chủ đều bắt đầu liều mệnh, ta đây Tuệ Minh lại có cái gì không dám. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Quan Tú, bình tĩnh trong thanh âm, nhưng là có vô biên ác liệt cùng sát phạt. Ngươi cho rằng là thiên giới bố trí nhiều năm, chẳng những phải đem nhân giới đại lục tài nguyên cũng làm của riêng, còn phải đem nhân giới trong đại lục có thể dùng tu sĩ cũng hoàn toàn biến thành các ngươi trung thành nô lệ. Như vậy làm trái đại đạo cách làm, sẽ cuối cùng lấy được thắng lợi sao? Vọng tưởng ngươi nhiều lần đem người xâm chiếm nhân giới, tùy ý làm bậy, cho nên với sinh linh đồ thán, vì nhân giới đại lục an bình. Như vậy, hôm nay ta trước hết tiêu diệt ngươi đi. Làm kia cuối cùng một giọng nói hạ xuống lúc, Tuệ Minh bỗng nhiên hai tay kết ấn. Ngay tại lúc đó, kia thân hậu kim quang diệu mắt nhất long nhất phượng cũng đều chợt lóe bên dưới, ngâm nga một tiếng, sau đó rất là kiên quyết bắt đầu một chút xíu sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Xa xa Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, Tiểu Hinh Nguyệt đám người nhìn một màn này đều là mãnh hoảng sợ thất sắc. Hai người kia tương hợp nhược linh tiên tử, càng là cao giọng quát lên, đây là thần thú chi linh cùng nhân thể tương hợp. Tuệ Bĩnh nhanh lên dừng lại, đó là chỉ có bên trên thần cảnh hậu kỳ mới có thể chịu đựng. Tuệ Bĩnh hai mắt chậm rãi nhắm lại, che giấu rất nhiều thanh âm, một đạo cạn ngâm khẽ hát như vậy thanh âm ở trong lòng đó chậm rãi vang lên. Thần thú trợ giúp linh bản hợp nhất, làm thanh âm trầm thấp tự trong lòng Tuệ Minh đột nhiên vang lên lúc kia Thiên Long Thiên Phượng Chi Linh đã là sáp nhập vào Tuệ Minh trong thân thể. Một cái chớp mắt sau đó, bỗng nhiên vạn đạo hào quang màu vàng sậm chợt tự Tuệ Minh trong cơ thể bạo xạ mà ra. Kia mỗi một ánh hào quang đều là hàm chứa đáng sợ cực kỳ lực lượng. Rầm rầm, Tuệ Minh quanh thân linh lực, biển khơi nước lớn điên cuồng như vậy dũng động, mang đến kinh khủng linh lực uy áp, trực tiếp rung sụp rồi hư không. Vẻ này linh lực mạnh, ngay cả bên trên thần cảnh trung kỳ tu sĩ cũng sẽ rất là khiếp sợ. Thế giới bên ngoài đại trận, Tiểu Hinh Nguyệt, Tứ Ma Đế, còn có Thập Bát Ma Tướng đám người cũng là có cảm ứng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kia rung sụp trong hư không, sau đó ở Tuệ Minh trên người dừng lại một chút, trong mắt đều là xẹt qua cực đoan vẻ khiếp sợ. Hắn lại đang cùng thần thú hợp nhất, thật là quá to gan. Hơn nữa, kia lưỡng đạo thần thú chi linh, nhìn một cái chính là trải qua vô số năm tháng rèn luyện, hàm chứa bất hủ cùng vĩnh hằng lực lượng, coi như là bên trên thần cảnh hậu kỳ thiên giới trưởng lão đều là không dám tùy tiện cùng với hợp hai thành một. Ba nhóm nhân đều là hơi biến sắc mặt, trong mắt có một tia sầu lo xuất hiện. Bọn họ rất thành sở Thiên Long Thiên Phượng chi linh cường đại, cho nên cũng càng là minh bạch loại này hợp nhất, coi như là Tuệ Minh có nhục thân cường độ số một thải kim thể, sợ rằng đều là khó có thể chịu đựng. Rầm rầm, ở đó rất nhiều lo lắng trong ánh mắt, Tuệ Minh trong cơ thể linh lực vẫn còn ở điên cuồng tăng vọt, mà đồng thời cái kia vốn là tản ra lấp lánh thất thải quang mang mặt ngoài thân thể, nhưng là bắt đầu gồ lên từng cái máu thịt nút, giống như nhọt một dạng, khiến cho hắn nhìn qua có chút đáng sợ. Từng cái máu thịt nút đột nhiên muốn nổ tung lên, róc rách máu tươi toát ra, trong nháy mắt liền đem Tuệ Minh dính thành một người toàn máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Từng vết nứt cũng là từ mặt ngoài thân thể nổi lên, khiến cho hắn phảng phất nứt nẻ như đồ sứ. Này, rất hiển nhiên là nhục thân không thể chịu đựng trong cơ thể tăng vọt linh lực mà đưa đến. Tuệ Minh, Nhược Linh tiên tử nhìn Tuệ Minh bức kia bộ dáng, nhất thời gò má trắng bệch, quanh thân sóng linh lực không yên, cho nên với kia trên bầu trời bao trùm linh phạm bảo nghiễn đều là một trận đung đưa, giống như muốn trực tiếp rơi xuống, mẹ con đồng lòng, huống chi kia Nhược Linh tiên tử cùng A Linh kết hợp thể, nguyên bổn chính là Tuệ Minh mẫu thân Đông Phương Nhược Linh một phần thân thể. Cho nên, cái loại này yêu thương chi tâm, bẩm sinh, Nhược Linh tiên tử, ổn định tâm thần, không thể vọng động, để tránh ảnh hưởng hắn phát huy. Xa xa Bạch Long Chí Tôn trầm giọng quát lên, dưới mắt chính là Tuệ Minh xúc tích lực lượng, phản công lúc, nếu như Nhược Linh tiên tử không nhịn được vọt thẳng đi qua, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Tuệ Minh phân tâm, như vậy, liền nguy hiểm. Hơn nữa, giờ phút này thế giới đại trận, nhìn qua cũng đã không yên, nếu như không có kia linh phạm bảo nghiễn bảo vệ mọi người. Thế giới đó đại trận nếu như bị thiên giới âm thầm làm phép, đột nhiên làm khó dễ, như vậy, tất cả mọi người bọn họ, thì có thể sẽ bị thế giới đó đại trận hoàn toàn cắn nuốt hết. Loại thời điểm này, một điểm nhỏ sai lầm nhỏ cũng có thể đưa đến đầy bàn đều thua. Nhược Linh tiên tử tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên cũng chỉ có thể cắn chặt nha, sau đó cưỡng bách chính mình quay đầu đi, không nhìn Tuệ Minh bức kia bộ dáng thê thảm. Bịch bịch, Tuệ Minh thân thể vẫn còn ở không ngừng nổ lên, nhìn dáng dấp phảng phất không đem thân thể của hắn nổ hoàn toàn tan xương nát thịt, kia trong cơ thể tăng vọt linh lực cũng sẽ không ngừng nghỉ. Mà lúc này trong lòng của hắn cũng có nhiều chút hỗn loạn, bởi vì trong cơ thể linh lực quá mức điên cuồng, đưa đến dưới mắt hắn cuối cùng không cách nào thúc giục chút nào linh lực. Lập tức cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố gắng muốn thao túng một ít linh lực, vận chuyển kia đệ tứ tầng hỏa đạo sinh diệt công pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.